Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, ta cô Phi Yến phụ trách tới cùng. Đối mặt Tô Thái Y tuyệt vọng, cô Phi Yến không nói một lời, quay người liền, vào nhà, trong phòng, Trình Diệc Phi cũng đã nằm ở trên giường, một thân thuần bạch sắc, lụa chế quần áo trong. Khiến cả người hắn thoạt nhìn thiếu đi xưa nay kiên, cường, nhiều hơn mấy phần thanh quý, liền tựa như an tĩnh nhà bên đại ca ca. Sắc mặt hắn không giống vừa rồi như vậy tái nhợt, người không biết chuyện căn, bản nhìn không ra hắn đã trải qua cái gì, lại sắp kinh lịch cái gì, chỉ có thể coi hắn là ngủ thiếp đi. Lâm lão phu nhân giống như là nháy mắt già mấy tuổi. Nàng nhẹ vỗ về nhi tử hai chân, đau lòng như dao cắt, nghẹn ngào không thôi. Con ta, a, người nhường mụ mụ như thế nào hướng cha ngươi bàn giao? Như thế nào hướng Trình gia liệt tổ liệt tông bàn giao nha? Con ta a, ô ô, cô Phi Yến nguyên bản còn tỉnh táo lấy, ánh mắt vừa rơi xuống ở Trình Diệc Phi. Kia đôi thon dài đẹp mắt trên hai chân, nàng tâm giống như là bị thứ gì hung, hăng cắn một cái, đau đến khó chịu. Lúc này, một bên Quân Hãn dẫn lại đột nhiên nói, lão phu nhân, việc này đều, quán ta nếu sớm biết vận quý phi mời cô dược nữ, ta tất chắc là sẽ không, nhường Diệc Phi tiến cung. Ai, Quân Hãn dẫn lời này không chỉ là mã hậu pháo. Hơn nữa còn có lời bên ngoài ý, hắn rõ ràng là ám chỉ Lâm lão phu nhân, vận quý phi là vì đối phó cô Phi Yến mới đem Trình Diệc Phi một đạo tính toán đi vào. Cô Phi Yến nhìn hắn một cái, không có phản bác, nàng không thừa nhận việc này hoàn toàn là bản thân trách nhiệm. Nhưng là, nàng biết rõ, việc này mình là có không ít trách nhiệm, đồng thời, nàng cũng cho rằng Quân Hãn dẫn xem như chủ tiệc, có càng thêm không thể đẩy chút trách nhiệm ở nàng. Nhìn đến Quân Hãn dẫn cố ý uống say, vứt bỏ Trình Diệc Phi, không để ý cùng vận quý phi hạng người, không cũng không khác biệt gì. Nàng không phải nghe không hiểu câu nói này, cũng không phải dễ mà bóp quả hồng mềm, nàng chỉ là không muốn ở vào thời điểm này ở thương tâm gần chết, Lâm lão phu nhân trước mặt truy cứu ai đúng ai sai. Người nào trách nhiệm nhiều một ít, người nào trách nhiệm ít một chút. Cũng không biết Lâm lão phu nhân có nghe hay không Quân Hãn dẫn mà nói. Nàng vẫn là khóc, thẳng lầm bầm, chờ giây lát, xác định Lâm lão phu nhân sẽ không để ý tới Quân Hãn dẫn. Cô Phi Yến liền nghĩ nói một chút ẩn thế y sư sự tình. Ai ngờ, Quân Hãn dẫn chưa từ bỏ ý định, ra vẻ phẫn nộ, trực tiếp lạnh lùng, chất vấn, cô dược nữ, ngươi rõ là sinh nhật Yến là vận quý phi chủ trì. Ngươi, vì sao còn phải đi? Ngươi nếu không đi, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Cô Phi Yến chung quy là giận, nàng đang muốn mở miệng, Lâm lão phu nhân lại đột nhiên quay đầu nhìn về nàng xem qua đến. Trong lúc nhất thời, nàng lời nói liền cứng ở bên miệng. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không phải dám nhìn Lâm lão phu nhân, mà thì không muốn cô dược nữ. Việc này, Lâm lão phu nhân vừa mở miệng, cô Phi Yến nhưng lại quay đầu lại, quả quyết cắt ngang, lão phu nhân, ta thừa nhận việc này. Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, Lâm lão phu nhân nhưng cũng cắt đứt nàng. Hoài Ninh công chúa đã gả Kỳ Úc, ta Trình gia cùng vận quý phi sớm muộn là phải có kiếp này, nha đầu, việc này, ngươi không cần áy náy. Đêm qua trên bàn, rượu sự tình, Diệc Phi mới nói, lão thân làm thay lão tướng quân cảm ơn. Ngươi, nghe lời này. Quân Hãn dẫn không khỏi ngoài ý, hắn vô ý thức sờ lỗ mũi một cái, lúng túng, nhưng mà, cũng không có ai để ý hắn. Nam Cung đại nhân cùng Mai Công Công, cũng đều rối rít lên tiếng, an ủi cô Phi Yến. Tô Thái Y nói, trong cung mời thiếp, há lại có thể tùy tiện cự. Cô dược nữ, đêm qua ngươi đã là hết sức, không cần tự trách. Nam cung đại nhân nói, cô dược nữ, lão phu nhân đều không trách ngươi. Trình, đại tướng quân càng sẽ không trách ngươi. Trình đại tướng quân nếu là tỉnh, lại, còn phải ngươi giúp đỡ lão phu nhân khuyên đây. Mai công công thì là ha ha mà cười. Cô dược nữ, may mắn ngươi tửu lượng tốt. Ngươi nếu là giống bát điện hạ như vậy rất sớm say ngã. Hậu quả cũng dễ dàng. Nghĩ được, quân hãn dẫn liền càng thêm lúng túng. Hắn có chút không vui hướng Mai công. Công nhìn lại, Mai công công lại không kiêng kỵ. Lại nói, cô dược nữ, ngày, hôm nay hoàng thượng vào triều sớm trước đó. Còn cùng lão nô đề, đêm qua sự tình, phải thật tốt ngợi khen ngươi. Quân hãn dẫn không nghĩ đến Mai công công dám trực tiếp như vậy. Cùng hắn tranh, cãi, trong lòng của hắn đầu trồi lên vẻ bất an, không còn dám mở miệng. Cô Phi Yến nhìn một chút đám người, ánh mắt cuối cùng trở lại Lâm lão phu nhân. Trên người, nàng đâu chỉ là ngoài ý muốn. Đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lâm lão phu nhân sẽ oán nàng. Nàng không dám hy vọng xa vời phần này hai thông cảm. Có thể thu hoạch lại không chỉ là thông cảm, còn có cảm tạ. Đây có thể nói là nàng đi tới trên phiến đại lục này đến nay thu đến to lớn nhất thiện ý. Nàng đang nghĩ nói chút gì mà do dự hồi lâu, Lâm lão phu nhân lại đem một mực giấu trong lòng lời cùng nhau nói ra. Nàng nói, nha đầu, hôm đó trong quân đội là lão thân thất lễ, ngươi cùng Kỳ gia đã không còn hôn ước. Lão thân đánh đáy lòng mừng thay cho ngươi. Lão thân còn cho là chúng ta nhà Diệc Phi lại so với Kỳ Úc tiểu tử kia có phúc. Mà bây giờ, Lâm lão phu nhân nói lấy liền nghẹt ngào không thể nói. Cô Phi Yến hơi hơi sửng sốt. Nàng cũng không biết, hôm đó nàng ở Trình gia quân y cứu một cái binh lính chuyên lo bếp núc, lấy đủ doanh tướng sĩ kính trọng lúc, Lâm lão phu nhân đối với nàng đã sớm đổi cái nhìn. Nàng càng không biết, Trình Diệc Phi cùng Lâm lão phu nhân nói mấy lần nàng tốt, liền là đêm qua từ trong cung đầu trở về. Hắn rõ ràng mỏi mệt không thôi, vẫn còn kéo lấy Lâm lão phu nhân miêu tả nàng cầm lên bình rượu tư thế có bao nhiêu đẹp. Một vị chân chính ái nhi tử mẫu thân hẳn là sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Yêu hắn người mình yêu, Lâm lão phu nhân chính là như vậy mẫu thân. Cô Phi Yến nhìn xem nghẹt ngào không thể nói Lâm lão phu nhân, tất cả lời đều thu về. Chỉ nghiêm túc cẩn thận nói, lão phu nhân, việc này cùng ta cô Phi Yến có quan hệ, ta cô Phi Yến phụ trách tới cùng. Trình Diệc Phi nếu tỉnh lại, xin chuyển cáo hắn, ta không từ bỏ, không cho phép hắn cam chịu. Kẻ khác đợi nàng lấy ác ý, nàng tất tính toán chi ly. Kẻ khác đợi nàng lấy thiện ý, nàng tất báo lấy thực tình. Nàng nói xong, xoay người rời đi. Tô Thái Y vội vàng nói, cô dược nữ, lão phu không có lừa ngươi, ngươi cần gì chứ? Tô Thái Y, ta không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là ta tin tưởng vững chắc cái này nhân gian bất luận cái gì vật, bất luận kẻ nào, chỉ cần tồn tại liền nhất định tìm được. Cô Phi Yến quay đầu nhìn đến, nhẹ nhàng mà cười, trong mắt hình như có tinh quang nhấp nháy. Nàng nói, ta còn một tháng nữa thời gian, không phải sao? Nàng nói xong cũng nhanh chân rời đi. Ngoại trừ Tô Thái Y, mọi người trong nhà đều không rõ ràng nàng nói lời là có ý tứ gì, nhưng là đều nghe được Trình Diệc Phi chân có hy vọng. Lâm lão phu nhân gấp, Tô Thái Y, nhà đầu này nói cái gì đó? Tô Thái Y lúc này mới giải thích ẩn thế y sư sự tình. Lâm lão phu nhân lại không thể tin được, nhưng lại không nhịn được hy vọng xa. vời, nàng không biết nói cái gì cho phải. Trở về ngồi, giữ chặt nhi tử tay nắm, chặt quá chặt chẽ, Quân Hãn dẫn nguyên bản xấu hổ đến độ không ở lại được nữa. Nghe lời này, hắn vội vàng tìm cho mình hạ bậc thang. Hắn nghiêm túc nói, lão phu nhân, ta mấy năm nay bên ngoài du lịch, phương pháp không ít, nhận biết bằng hữu cũng nhiều, ta đây liền đi nghe ngóng. Diệc Phi là ở ta sinh nhật bữa tiệc xảy ra chuyện, việc này ta cũng có trách nhiệm. Lâm lão phu nhân đã sớm đối Quân Hãn dẫn ở sinh nhật yến bên trên biểu hiện bất mãn hết sức, lại giấu trong lòng, nàng nói cảm ơn cũng không có bao nhiêu. Nói Trình Diệc Phi chưa tỉnh, Tô Thái Y cùng Nam Cung đại nhân không dám đi lưu lại trước mặt, Quân Hãn dẫn vừa đi, Mai Công Công cũng liền cáo từ, mà cô Phi Yến rời đi Trình phủ lập tức về Tĩnh Vương phủ. Nàng tin tưởng Tô Thái Y nói, đương nhiên sẽ không tìm Tĩnh Vương điện hạ hỏi thăm. Nàng chạy trở về không vì cái gì khác, chính là vì cho thần nông cốc lão chấp sự viết thư. IAINIEG các converter chuyện y dài.com IAIEIEIE hết chương.